Chương 355, Thái Dương Hỏa Hạch. Chương 355, không nỡ A gần sổ chui dưới đất một hồi nhức nhối. Một cái thất giai pháp thuật quyển trục chỉ là giá trị hơn 1 vạn vị diện bổn nguyên điểm, thế nhưng có thể mang vào thế giới kịch hoàng kim hóa giá trị liền tăng vọt 10 mấy lần. Gog tờ đu ú linh đường lang ta tờ phỉ hển cắt chế tạo phí đã tiêu hao rất nhiều. Cái này một cái hay là hắn thật vất vả dùng chân thực tạp phiến chế tạo thuật chính mình phong ấn. Pháp thuật thời gian tồn tại 10 phút, hắn phải trong khoảng thời gian này trong vòng giải quyết mỹ kỳ. Thủy Ngân Long sinh tồn lực có thể nói biến thái, Ngân Long bản thân khiêng ma năng lực liền siêu cường, cùng giai pháp thuật có thể ăn phân nửa hiệu quả có thể cười trộm, mà Thủy Ngân Long có thể hóa thân làm trạng thái dịch Thủy Ngân, càng là đền bù Ngân Long phòng ngự vật lý một dạng lực điểm. Tứ giai U Linh Đường Lang hợp lại mặc dù có thất giai lực phá hoại, am hiểu nhưng chỉ là phụ ra một ít phụ năng lượng vật lý thương tổn. U Linh Đồng Hóa Ký Sinh đối với một cái thất giai chức nghiệp giả càng là si tâm vọng tưởng. Hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có thể khắc chế Thủy Ngân Long hỏa hệ ẹn tỷ ổng. Ẹn tỷ ổng thả ra tứ giai trong pháp thuật hình thể ít nhất là thuộc Thái Dương Hỏa Hạch. Đừng xem cái này pháp thuật chỉ là tứ giai, lại có thể hình thành một cái Thái Dương Chi Hỏa ngưng tụ hỏa hạch. Nếu như ở tràn ngập ngọn lửa nhiệt độ cao hoàn cảnh, bằng vào Thái Dương Chi Hỏa đối với hạ đẳng ngọn lửa lực hấp dẫn, là có thể đem chung quanh hỏa diễm toàn bộ hấp thu áp xúc ở hỏa hạch nội bộ. Giờ này khắc này Thái Dương Chi Hỏa nội bộ hỏa diễm không gian, NT ổng đang ở không dứt áp xúc Thái Dương Hỏa Hạch. Một cái Thái Dương Hỏa Hạch chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng một ngày nổ tung uy lực không thua với ngũ giai đứng đầu pháp thuật. Ước chừng 200 cái tứ giai địa ngục pháp sư chia làm mấy tổ liên miên bất tuyệt phóng ra địa ngục liệt diễm, cho đến ngày nay đã áp xúc không xuống 100 cái Thái Dương Hỏa Hạch. Bình thường mà nói Thái Dương Hỏa Hạch chỉ có thể tồn tại mấy phút, thế nhưng gần sổ có tương tự với thời gian tạm ngừng bóng ma không gian. Những thứ này Thái Dương Hỏa Hạch con yếu tắc vào bóng ma không gian, năng lượng của bọn nó ba động liền thủy chung nằm ở rừng hình ảnh cha NZTI. Hơn 100 cái pháp thuật đồng thời từ bóng ma không gian phóng xuất, tin tưởng hợp lại uy lực tuyệt đối không thua với một cái đầu đạn hạt nhân bạo tạc. Từ phát hiện không gian truyền tống mất đi hiệu lực trong nháy mắt, Mỹ Kỳ cũng đã chia ra tới một người cái lớn nhỏ không đều kim loại dịch tích. Những thứ này nho nhỏ thủy ngân cầu ở sư tử ương dực thú trong sấm sét không ngừng vòng quanh chu vi dạ tịt sở tịn. Hiện tại đừng nói người sống sờ sờ ngay cả con ruồi cũng không phải là không vào đi. Dựa theo của nàng tốc độ phi hành, tối đa 10 giây đồng hồ là có thể vượt qua không đến thập bên trong khoảng cách tiếp cận Eva. Nhưng là này cũng đã 1 phút đồng hồ quá khứ. Mỹ Kỳ hay là đang không trung chậm rãi phi hành tiếp cận Eva, gần sổ mắt thấy Mỹ Kỳ muốn bay ra không gian cái neo phạm vi bao phủ, làm như vậy rõ ràng là ở buộc hắn đứng ra cho hắn một kích chí mạng. Sắp rồi Mỹ Kỳ cố ý để cho mình ánh mắt không có tập trung ở Eva trên người. Nàng cực kỳ biết mình thực lực. Đồng thời càng rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu chỉ có 3 loại tuyển trạch. Công kích nàng, chạy trốn cùng công kích Eva, cái này 3 cái tuyển trạch bên trong nàng sợ nhất chính là gần sổ chân thân vẫn ẩn nút ở Eva bên người. Trên thực tế thật sự của nàng đã đoán đúng, gần sổ chân thân vẫn liền đứng ở Eva phụ cận. Ước chừng hơn 100 cái chuẩn bị bùng nổ Thái Dương Chi Nhiệt Hạch, miễn là Mỹ Kỳ dám can đảm tới gần sẽ nổ tung, đến lúc đó tạc bờ ơ tờ tư Eva. Cũng có thể đem Mỹ Kỳ tặng cái nửa chết nửa sống, hiện tại thì nhìn hai người của người nào kiên trì tương đối khá. Không nhịn được. Vừa mới thoát ly không gian cái neo phạm vi, Mỹ Kỳ liền triển khai quần thể truyền tống thuật truyền tống hướng Eva. Thất giai pháp thuật cao đẳng hỏa diễm năng lượng phòng ngự thất giai pháp thuật cao đẳng chợt hiện điện năng số lượng phòng ngự thất giai pháp thuật năng lượng phản tổn thương thất giai pháp thuật xoay ngược lại ước chừng 4 cái thất giai phòng hộ pháp thuật. Mỹ Kỳ mang theo sư tử ưng dược thú cùng tỷ hưu thú yên tâm thuấn di đến Eva bên người. Dựa theo của nàng tính toán, mặc dù gần sổ còn có thất giai pháp thuật quyển trục cũng chỉ sẽ uổng phí hết. Cái này còn không dừng, nàng mới vừa xuất hiện thuấn phát phản ma pháp kết giới liền mở ra, mặc dù chu vi có sỉ dùn thuật cũng không thể ngăn cản nàng lấy tỷ hưu thú thân phận của chủ nhân hạ đạt tuyệt đối mệnh lệnh, miễn là truyền đạt mệnh lệnh chính là thế giới kịch chung kết thời điểm. Thái Dương Chi Nhiệt Hạch cơ hồ là cũng trong lúc đó, gần số 5 ảnh phân thân tốc biến vứt ra 100 cái Thái Dương Chi Nhiệt Hạch. Nóng dự kim hồng sắc hỏa diễm nổ tung, gần trong gang tấc Mỹ Kỳ trực tiếp bị xé mở toàn bộ phòng hộ pháp thuật. Thất giai pháp thuật cao đẳng hỏa diễm năng lượng phòng ngự căn bản không có tác dụng, Thái Dương Chi Hỏa xa xa không phải một người bình thường phòng hộ pháp thuật có thể trung hòa. còn như năng lượng phản tổn thương cùng pháp thuật xoay ngược lại, hơn 100 cái thái dương chi nhiệt hạch tối đa triệt tiêu mất 2 cái pháp thuật, Mỹ Kỳ làm sao cũng không nghĩ đến đợi của nàng căn bản không phải thất giai pháp thuật quyền chủ, mà là từng cái uy lực chồng tứ giai pháp thuật. Mỹ Kỳ cả người châm lửa hỏa diễm không ngừng hòa tan, thái dương chi hỏa xuyên thấu long khu thậm chí ở cháy linh hồn. Còn như sư tử ưng dực thú cùng tỷ hưu thú, sư tử ưng dực thú trực tiếp bị đốt thành cho bùi hóa thành một cái bảo dương, mà phóng ra tuyệt đối ra lệnh tỷ hưu thú vốn là đã hút khô sinh mệnh lực, lúc này càng không thể nào thi triển không gian chi lực hấp tẩu hỏa diễm trực tiếp bị chết cháy. Ta mệnh lệnh linh hồn ngươi yên diệt. Mị Kỳ cố nén đau đớn mở miệng mệnh lệnh, mãi cho đến nói xong một chữ cuối cùng điên cuồng ra bên ngoài thoát đi. Chờ đến thoát đi thái dương chi hỏa tạo thành phong bạo. Mị Kỳ đau lòng xem cùng với chính mình thu nhỏ lại một nửa thủy ngân long khu, nếu như lúc này biến trở về thân người sợ rằng nàng sẽ trực tiếp biến thành một cái một mét lớn nhỏ bỏ túi người. Ấm hơn trăm thước cao hê và linh hồn cây trên không trung nổ tung hạ xuống một cái bảo dương. Linh hồn cây vốn chính là sợi tinh thần võng lạc dung hợp nạ nổ trùng tạo thành thân thể, một ngày tinh thần tự bạo còn lại những thứ này sẽ trở thành mất đi linh hồn trống rỗng nhìn mạn pẹn nạ nổ trùng tạo thành mưa rơi. Mỉ Kỳ khỏe miệng lộ ra ngạo nghễ nụ cười. Linh hồn cây chết rồi, sư tử ương dực thú cùng tì hưu thú cũng đã chết. Toàn bộ vẽn đỏ dạ tinh cầu đã không có một cái còn sống vẽn đỏ dạ giống, gia tộc tìm cách nhiều năm ạ vạ tạ thế giới cuối cùng hủy diệt nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng là thời gian trôi qua một giây, 5 giây, 10 giây, Mỹ Kỳ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, linh hồn cây chết nhưng là thế giới kịch làm sao một điểm biến hóa cũng không có. Bây giờ một điểm biến hóa cũng không có chỉ có thể nói rõ Eva còn chưa chết, gia tộc ở thế giới kịch các loại đầu nhập một ngày thất bại, Mỹ Kỳ chỉ cần suy nghĩ một chút Mỹ xả cả hạ chàng sẽ không hàn mà hạt rẻ. Gần xô, ngươi đến cùng làm cái gì? Mỹ Kỳ thét to. Ngươi bây giờ thanh âm thật khó nghe. Vẫn là nhân loại hình thái êm thai. Không trung bốn phương tám hướng truyền đến gần sổ thanh âm, mặt khác muốn thanh minh nhất kiện sự tình, thế giới kịch không có hủy diệt có thể không phải ta động tay chân, mà là ngươi và gia tộc của ngươi chuẩn bị kế hoạch từ đầu tới cuối liền lọt một vòng. Không có khả năng, gia tộc đã thử mấy vạn năm. Mị Kỳ điên cuồng lắc đầu gắt gao nhắm lại con mắt. Sự thực như vậy, các ngươi trong kế hoạch không bao gồm ta, gần sổ thanh âm đùa cợt nói. Mị Kỳ toàn bộ đều giống như điên mất giống nhau trên không trung qua lại bay lượn, thế nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn một cái là có thể phát hiện, nàng thủy chung đang nỗ lực không ngừng tới gần mặt đất, bởi vì nàng đã suy nghĩ cẩn thận đến cùng lệch lạc tính toán người địa phương. Đợt, cảm ơn mạ tờ men GT588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc tháng 2 năm 00 khen thưởng, cảm ơn E2010 cùng me trạch biến thiên cơ khen thưởng. Hôm nay trước canh tư, ngày mai lại canh tư, kế tiếp mấy chương vừa lúc kết thúc cái này thế giới không tốt ngăn ra, cho nên rõ ràng thiên nhất bắt đầu.